giá như em là con gái. Chương 17, cô em không ruột thịt của hắn. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó vui vẻ đến trường. Chiếc xe còn cách trường 10 mét nó đã nhìn thấy bóng dáng của hắn. Hắn đang đứng trước cổng trường. Có vẻ như hắn đang chờ ai đó. Rồi bỗng một con nhỏ từ đâu bay tới bám víu lấy cổ hắn. Hắn cũng chẳng thèm đẩy con nhỏ đó ra. Nó nhìn cảnh tượng đó bỗng dưng thấy khó chịu trong lòng. Bước xuống xe, nó đi một nước vào lớp chẳng thèm để ý đến hắn. Nhưng hắn không thể nào không thấy nó. Hắn lập tức đuổi theo nó. Này, sao em lại lơ anh? Hắn ngây thơ hỏi, có biết anh đã chờ em lâu lắm không? Sao lại chờ em, mà sao anh lại bỏ bạn gái mình mà đi theo em? Nó vẫn hướng về phía trước mà đi. Bạn gái anh, ai, con nhỏ đó đấy. Hai người tình tứ thế mà. Nó chỉ tay về phía con nhỏ lúc nãy. Con nhỏ đó đang hậm hực mà nhìn nó. Vì vừa nhìn thấy nó, hắn đã nhẫn tâm đẩy nhỏ ra để đuổi theo nó mà. À, đó là bạn lúc nhỏ của anh. Anh coi cô ấy như em gái vậy. Anh giải thích cho em làm gì? Em có quan tâm đâu. Nói thì là vậy nhưng nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Vậy mà mình cứ tưởng là bạn gái. Mà mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Nó lắc đầu lia lịa rồi đi vào lớp. Con nhỏ đó là học sinh mới của lớp nó. Con nhỏ đó cứ thấy hắn là bám mãi không rời. Nhưng hắn có thèm để ý đến nhỏ đâu. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có một người là nó thôi. Cũng vì thế mà nó đã có thêm kẻ thù rồi. Con nhỏ cứ nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn hoài à, muốn nhìn thì cứ nhìn. Nó không cấm đâu, rồi một ngày nữa cũng trôi qua. Cũng đã nhiều ngày nó không gặp anh nó rồi. Không biết anh nó bây giờ thế nào nữa. Nằm ườn ở nhà một hồi. Nó bật dậy rồi đi xuống nhà. Ung cháu đâu ạ? Nó hỏi cô giúp việc. Ung đã đi đâu đó từ sáng sớm rồi thưa cậu. Còn Lai Si đâu ạ? Cô chủ đã đi đâu rồi thưa cậu? Chắc lại điêu theo bạn trai rồi chứ gì? Từ khi có bạn trai thì nó không thèm ngó ngàng gì tới thằng anh này nữa rồi. Nó phàn nàn, cô chủ cũng lớn rồi mà. Cậu đâu cần phải quản chặt như thế. Vâng, cô đi làm việc của mình đi ạ, nói rồi nó lại quay lưng lên phòng. Lão ta đi đâu vậy ta? Còn đi từ rất sớm nữa chứ? Nghĩ rồi nó lôi máy tính ra. Chỉ vài phút nó đã vô hiệu hóa mọi camera trong nhà rồi lẻn vào phòng lão ta. Mình đoán không sai mà. Hợp đồng này khá quan trọng đây. Còn cả thông tư vận chuyển vũ khí nữa chứ. Kỳ này tôi cho ông chết. Coi ông xoay sở ra sao. Nó nở nụ cười nửa miệng rồi bắt đầu thao tác trên máy tính. Nó gửi tất cả dữ liệu trong máy tính của lão sang cho ba nuôi mình rồi thả virus vào máy lão. Chỉ vài phút sau, máy của lão sẽ có tên trong giọt rác ngay thôi. Nó nhếch môi rồi rời khỏi phòng. Có vẻ dạo này nó hay ra ngoài quá nên lão ta đã cắt người theo dõi nó. Vậy thì nó nên ở nhà ngủ thì tốt hơn. Nó quay trở lại phòng mình rồi đánh một giấc ngon lành. Cách chương.